3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453, ám độ Trần Thương. Bốn cái môn phái theo thứ tự là phù tu, cung tu, thương tu, bọn họ không chỉ có đồng thời vây công Lôi Minh Tông, còn coi bọn họ là trung thực lực có thể so với Lãnh Quang Tông Lưu Nhận Đường đánh lén. Vốn là nói có hy vọng nhất là Lôi Minh Tông, sau đó theo thứ tự là La Thiên Môn, Lãnh Quang Tông, Lưu Nhận Đường, nhưng bây giờ chỉ còn một cái co đầu rút cổ đứng lên La Thiên Môn. Bọn họ vốn là không nghĩ nóng lòng tấn công, nhưng là nếu bọn họ đã bại lộ, La Thiên Môn là có thể suy đoán ra Lôi Minh Tông đã giữ nhiều lành ít. Chỉ cần La Thiên Môn ở thung lũng cố thủ đến một khắc cuối cùng chính là thắng lợi. Thực ra Tôn Trạm cũng không biết ngoại trừ kia 40 cái môn phái, còn lại môn phái đều đã bị diệt. Nhưng là La Thiên Môn có Tô Giả nhưng là đem toàn bộ bí cảnh tìm tòi rõ rõ ràng ràng. Tôn Trạm ngược lại là muốn phái người đi ra tìm hiểu một phen. Bất quá Tô Giả lại nói cho hắn biết chỉ cần cố thủ trận địa cho giỏi. Đêm đó chiến đấu qua sau, Tôn Trạm đối Tô Giả không nghi ngờ gì. Cơ hồ Tô Giả nói cái gì chính là cái đó. Tô Giả không có lý do gì hại bọn họ. Tôn Trạm cũng biết ý không có bào căn vấn đề. Bây giờ hắn chỉ hy vọng La Thiên Môn có thể an ổn trải qua đến cuối cùng. Bốn cái môn phái chậm chạp cũng không đến. Tựa hồ vẫn còn ở do dự xem chừng. Bọn họ không muốn cùng La Thiên Môn đánh trường kỳ kháng chiến, bởi vì bọn họ phía sau còn có một cái lòng muông dạ thú Trảm Thiết Tông. Mặc dù 31 luôn miệng nói muốn tự vệ, nhưng là môn phái thương vong đều đã đến mức này, bọn họ cũng không tin Trảm Thiết Tông một chút ý tưởng cũng không có. Bọn họ dĩ nhiên muốn lấy phóng khô tồi mục nát thế bắt lại La Thiên Môn. Nhưng là mặc dù La Thiên Môn trải qua một cuộc ác chiến, nhưng là bọn họ tâm tình cũng trước đó chưa từng có tăng lên. Thậm chí có khả năng thế như trẻ tre, ngược lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Lúc này phải cẩn thận một chút. Hơn nữa này bốn tay giữa các môn phái cũng âm thầm đề phòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành chia rẽ, không đúng đến thời điểm sẽ còn bị những toái tinh kỳ đó tu sĩ thừa lúc vắng mà vào. Không có tín nhiệm kết minh nói chi là ưu thế. Con mắt của Tôn Trạm giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm trong tay trinh sát linh phù. Hắn ngược lại là hy vọng những người này lên lục đục. Bất quá bây giờ La Thiên Môn là để ngang bọn họ trước mắt địch nhân, cũng là cưỡng bách bọn họ phải đoàn kết lại căn nguyên. Tôn Trạm đối sách rất đơn giản, chỉ cần cố kỹ trọng thi là được. Tô Giả cũng biểu thị không có vấn đề. La Thiên Môn tạm thời không có sợ hãi, cũng không có giống như phía dưới kia bốn cái môn phái sầu mi khổ kiểm. Tô Giả di chuyển, Tôn Trạm cũng động, bởi vì bốn cái môn phái thật giống như quyết định cái gì quyết tâm. Sau đó theo mặt đầy sát khí toái tinh kỳ tu sĩ chạy như bay đến. Không có ẩn giấu thân hình, cũng không có cái gì trận hình có thể nói. Lúc này 31 ngay tại cách đó không xa một nơi sơn khâu sơn yên lặng nhìn. Trảm Thiết Tông quả thật như hứa hẹn như vậy đi bí cảnh một đầu khác, nhưng là 31 lại chỉ trước người tới xem cuộc chiến. Vô luận ai thắng ai thua, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết, cho nên trận chiến này bị hắn coi là trận chiến cuối cùng. Nhìn xa xa những người đó không có chương pháp gì tức giận xông loạn, 31 đã tại trong lòng đem bọn họ xử tử hình, cũng bắt đầu đưa ánh mắt nhấc cao hơn, nhìn về mơ hồ không rõ thung lũng đỉnh, nơi đó có một loại để cho hắn đều cảm thấy kinh sợ ảo giác. Bốn cái môn phái cũng không phải là không có chương pháp, mà là lựa chọn mỗi người mà chiến. Lúc này cũng muốn thiếu suất lực kia là không có khả năng. Cho nên bọn họ thề, nếu như tấn công thung lũng thời điểm có cái nào môn phái đệ vừa lui về phía sau chạy trốn, còn lại môn phái liền liên hợp lại đồng thời trước diệt trừ người hèn yếu. Cái này hiệp định cũng là chót miệng, nhưng là hiệu quả lại phi thường rõ rệt. Toàn bộ tu sĩ từ mỗi cái phương hướng khác nhau đi leo núi cao chót vót. Mưu toan phân tán La Thiên môn sự chú ý. Nhưng khi ban đầu 40 cái môn phái cũng không có lựa chọn như vậy tấn công La Thiên môn. Chẳng lẽ nói 4 cái môn phái cộng thêm 30 mấy toái tinh kỳ tu sĩ là được rồi. Mặc dù trước Lãnh Quang Tông cũng khinh địch chi ngại. Nhưng là sự lựa chọn này dưới cái nhìn của bọn họ cũng là hạ hạ sách. La Thiên môn hỏa phù đã sớm không dàn nổi hóa thành từng cái hỏa cầu. Từ đỉnh núi bay xuống mà xuống. Ở trên núi cao chót vót cút ra khỏi từng đạo nám đen vết tích. Phù tu ngược lại là lợi dụng phong phù từ đàng xa lên cao. Sau đó hướng bên này chạy như bay tới. Lại không nghĩ tới Tô Dạ Phi kiếm một mực chờ đợi hậu bọn họ đến. Trên núi cao chót vót tu sĩ gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Nhưng là không có ai lui về phía sau. Bọn họ tận lực bên bay bên tránh. Để cầu thừa dịp phù tu kềm chế La Thiên môn thời điểm có thể tìm được thời gian rảnh rỗi. Cho dù là bọn họ có một cái môn phái dẫn đầu leo lên đỉnh núi. Cũng có thể đối La Thiên môn tạo thành đả kích chí mạng. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là bọn họ tự cho là đúng. Bách kiếm trỗi lên, vang dội rung trời. Phù tu thả ra ngoài trinh sát linh phù căn bản dựa vào không vào đỉnh núi liền bị phi kiếm cắn nát. Bọn họ nhận ra phi kiếm sau đó lại còn tiếp tục đi tới. Tựa hồ không có chút nào rồi giải kiếm tu uy năng. Tô Dạ phi kiếm chính là một cái cầu thả không nói cười tu sĩ. Ở trên trời trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm phù tu tiến vào ngàn mét bên trong thời điểm. Phi kiếm giống như là huyết ưng chim cát, phần phật một chút tất cả đều nhào tới. Không trung phù tu cũng không có kinh hoàng, mà là sử dụng trong tay linh phù. Từng đạo, phong hỏa long quyển, đánh úp về phía phi kiếm. Ngay tại dính đến ngọn lửa trong nháy mắt, phi kiếm lại hóa thành trong biển bầy cá. Trong nháy mắt bốn phần ngũ tán. Thoáng qua sau đó tái hiện hầm hừ liệu lượng kiếm minh. Tiếp tục dũng mãnh xuyên qua. Phía trước nhất phù tu phản ứng cũng không chậm. Sau đó sử dụng mấy đạo linh phù sau đó. Chợt hạ xuống muốn tránh thoát phi kiếm công kích. Lại không nghĩ rằng trên trăm thanh phi kiếm đồng loạt quay đầu xuống phía dưới mãnh châm. Mặc dù là sắt thép vật. Lại tản ra không chết không thôi khí tức thê thảm. Mấy chục phù tu thấy so với tốc độ bọn họ còn nhanh phi kiếm. Nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Sinh tử đang lúc bọn họ không có bất kỳ cất giữ. Cầm trong tay linh phù tất cả đều tung ra một cái mà không. Lực cầu vì bọn họ tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Lúc này ai còn nhớ mới bắt đầu hứa hẹn. Còn lại ba cái môn phái thấy phù tu kinh sợ dạng đều tại tâm lý mở miệng mắng to. Nhưng là lúc này bọn họ cũng là tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có thời gian vây công phù tu. Bất quá phù tu quả thật vì bọn họ chia sẻ không ít áp lực. La Thiên môn có một nửa hỏa lực cũng chuyển hướng phù tu. Hai bên đối oanh rồi nửa ngày bất phân cao thấp. Nhưng là Tô Dạ phi kiếm nhưng ở ngọn lửa khói súng ngăn che hạ. Đâm xuyên qua không ít phù tu. Cuối cùng phù tu chỉ có thể thét lên chạy trốn. Cũng không quay đầu lại đem cái gọi là đồng minh lưu ở nơi này. Bất quá còn thừa lại ba cái mặc dù môn phái mỗi người tổn thất mười mấy đệ tử. Cái này không bị thương cùng gân cốt kết quả bọn họ có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ đã có nhân lên núi đỉnh. Những toái tinh kỳ đó tu sĩ thực lực cá nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước nhất lên núi đỉnh, bọn họ cũng không nghĩ tới đây một lần lại dễ dàng như vậy liền leo thành công. Đang lúc bọn họ muốn báo thù một mũi tên thời điểm, lại tất cả đều mắt choáng váng, vẫn còn ở trên núi cao chót vót chạy như bay tu sĩ từng cái mang lòng nghi ngờ. Thế nào lên rồi nhiều người như vậy lại một chút động tĩnh cũng không có. chờ đến bọn họ cũng đứng ở thung lũng đỉnh thời điểm. Cũng giống vậy sững sờ tại chỗ, thật lâu sau đó cũng không có thong thả lại sức, La Thiên môn nhân đều không thấy. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nơi này cách đám mây đã rất gần. Coi như là phù tu cũng không thể không có chút nào tung tích núp ở trên trời. Vài tên toái tinh kỳ phù tu cùng cung tu không tin tà bay lên bầu trời tìm nửa ngày, liền con chim bóng dáng cũng không phát hiện. Mặc dù độ cao này tầm thường hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không phải là không lên đây, nhưng là La Thiên môn nhiều người như vậy làm sao có thể hư không tiêu thất. Nếu không bay được thiên, dĩ nhiên có thể chui xuống đất. Bất quá bọn hắn chân đạp đỉnh núi dị thường cứng rắn, thường tu hung hăng đâm một chút mới bể nát một cái hố nhỏ. Hết thảy không có bất kỳ bay qua vết tích. Đang lúc những người này mặt đầy hồ nghi thời điểm, Chu Băng đã mang theo La Thiên môn đệ tử trong lòng đất tới một lần trường đồ bạt thiệp, ngao du. Những ngày qua Chu Băng cũng không có nhàn rỗi, mà là không tách ra thác bí cảnh lòng đất. Dù sao có thần minh người năng lực, rất nhanh thì hắn trong lòng đất cải tạo một cái xuyên qua toàn bộ bí cảnh lối đi. Cái này còn chỉ là thần minh người một bộ phận năng lực, là có thể đi đến kinh khủng như vậy mức độ. Như vậy, âm tào địa phủ có phải hay không là trong nháy mắt là có thể đem toàn bộ bí cảnh lộn tới. Giờ phút này Tô Dạ liền yên lặng cùng La Thiên môn tu sĩ đồng thời đợi trong lòng đất. Hắn không có ý định để cho La Thiên môn đi ra ngoài. Nếu như trước những thứ kia tu sĩ án binh bất động, Tô Dạ ngược lại thì còn muốn đi gặp bọn họ một chút. Nhưng là bây giờ bọn họ có thương vong, mà La Thiên môn vẫn giấu ở lòng đất, bọn họ liền một tia hy vọng cũng không có. Cho nên Tô Dạ cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là 31 vẫn còn ở bên ngoài, cho nên La Thiên môn có thể không đi ra, nhưng là Tô Dạ phải nhất định đi ra ngoài là một cái kết. Chỉ bất quá Tô Dạ muốn chọn một cái thời cơ thỏa đáng. Hắn cũng không phải là u mê thiếu niên, với mầm mống chiến đấu không cần đường đường chính chính, chỉ cần có thể để cho 31 táng thân nơi đây. Vô luận cái gì âm chiêu Tô Dạ cũng sẽ không keo kiệt. Mà Tô Dạ đã biết đạo Tam 11 muốn làm gì rồi. 31 muốn hoàn toàn lao đi có linh vực cảnh tu sĩ môn phái. Bởi vì đệ tử thực tập trong quy tắc có một con như vậy, những người khác có lẽ sẽ tự động coi thường, nhưng là giống như Tô Dạ loại này người ngoại lai nhưng là nhớ rất rõ ràng. Kia còn thừa lại 4 cái môn phái nhất định sẽ không tránh được 31 ma chảo. Hơn nữa 31 đang lúc bọn hắn cách đó không xa, cho nên Tô Dạ muốn ở 31 khả năng đối với bọn họ động thủ địa phương mai phục tốt. 31 tốc độ quá nhanh, nếu như chính diện đối địch Tô Dạ không có phần thắng chút nào. Cho nên hắn tất nhiên muốn chú tâm bày ra một phần hậu lễ, để bày tỏ 10 năm sau đó gặp lại lần nữa, vui sướng. Chu Băng tạm thời dưới đất 100 mét sâu địa phương xây dựng một tòa tiểu cung điện. Đủ rồi sắp đặt La Thiên môn cùng thương thế chưa lành Bách Lý Triều Ca. Lần này Bách Lý Triều Ca lạ thường nhu thuận, hết thảy đều nghe theo Tô Dạ an bài. Tô Dạ chỉ coi Bách Lý Triều Ca hữu tâm vô lực. Cũng không biết lúc ấy Bách Lý Triều Ca bị thọt xuyên thời điểm, thấy được Tô Dạ điên si cuồng dáng vẻ, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng. Thậm chí Bách Lý Triều Ca một lần cảm giác mình tâm lý có chút vặn vẹo. Nàng cho tới bây giờ không cảm thấy sắp gặp tử vong là một kiện như vậy hạnh phúc sự tình. Chu Băng mang theo Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới một nơi tươi tốt cánh rừng. Tô Dạ bắt đầu thanh trường kiếm cũng bay ra ngoài, đâu ra đấy bố trí xong vị trí, sau đó lại sử dụng vô số đạo linh phù, bởi vì bằng vào phi kiếm còn chưa đủ. Giờ phút này Tô Dạ đã không cố kỵ chút nào, hắn bắt đầu toàn lực kích thích, dự cảm, mặc dù 31 cũng không có vì vậy mà cảm ứng đáo Tô Dạ tồn tại. nhưng là Tô Dạ sắc mặt lại như cũ trầm xuống, bởi vì ở vô số không xa trong tương lai, cuối cùng sống sót đều là 31. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.